ở trong đây á có hai con hề, búp bê hề đi, bị ma ám, có một căn nhà bị cháy á, và trong căn nhà này có 8 người chết luôn các bạn, 8 người chết trong một căn nhà, nhưng mà hai con hề này không hề bị cháy. Thành ra là người chủ họ mua con hề này lại, hay là cái người chủ nhà, người thân của chủ nhà đã gửi hai con hề đó đến cái khách sạn này như một cái vật lưu niệm, hoặc là những con hề này á nó đã thuộc về nơi đây ngay từ thời điểm ban đầu. Chắc các bạn biết mình đang ở đâu rồi đúng không? Thấy thú vị không? Mình rất là thú vị đấy. Đây là căn phòng theo người chủ nói á, đích thân người chủ nói với mình luôn nha, căn phòng đáng sợ nhất trong những cái dãy khách sạn này. Dĩ nhiên là nó được lấy từ cái ý tưởng của bộ phim The It, tức là bộ phim ma nổi tiếng của Stephen King. Và các bạn thấy không, xung quanh cái căn phòng này nó đều trang trí những cái tinh hề rất là quái dị và quái gở. Mình có hai cái giường thoải mái đêm nay. Hiện tại bên ngoài á mới có 6 giờ chiều thôi. Mình sẽ dành sức lực để quay phim cho các bạn vào buổi tối. Căn phòng này á nó cũng có một cái câu chuyện rất là thú vị mà người chủ đã chia sẻ với mình. Ông chủ này ông nói á, ông mua lại khách sạn này khoảng từ 4 tới 5 năm, trước đó là nó của một người chủ khác. Thì hồi đầu tiên khi ông dọn về đó, ông có đón một cái vị khách, và cái vị khách này là một phụ nữ rất thích là phiêu lưu như mình. Đi rất là nhiều chỗ ma ám, thỏa thích mà. Và cái đêm đó bất ngờ trong căn phòng này, cái nhà vệ sinh không có dập nước được, cái nước bị kẹt. Và cổ gọi cho cái ông chủ khách sạn vào khoảng 9 giờ tối. Các bạn biết á, cái người chủ khách sạn á, họ ngủ trong đây luôn. Tức là họ ngủ trong cái dãy phòng mà khách sạn này. Thì ông không bắt phone, ông đang bận. Và bất ngờ nửa tiếng sau, có một cuộc phone lạ gọi đến cô trên cái phone bàn. Bây giờ thì không còn phone bàn nữa các bạn nha, nhưng mà hồi xưa nó có phone bàn, cách đây 5 năm về trước. Trên cái phone có giọng của một người đàn ông rất là lạ mặt. Và người đàn ông này nói sẽ đến căn phòng The It để sửa cái toilet dùng cho cô. Và khoảng vài phút sau thì ông ta tới. Thì khi ông ta tới, ông ta hóa trang một cách rất là kỳ lạ, giống như là hóa trang thành một con hề, nhưng mà chưa hóa trang hết thành một con hề, kiểu như hóa trang nửa mùi đó. Và ông vào toilet, ông giật nước. Ông giật nước một cái thôi, toilet bình thường trở lại. Và ông bỏ đi. Khi ông bỏ đi, ông không đóng cửa luôn. Cô này chưa kịp cảm ơn thì ông đã đi rồi. Và khoảng gần một tiếng sau, ông chủ khách sạn gọi lại và gửi cái lời xin lỗi, xin lỗi đến cô gái. Và cô gái nói là không có gì cả, vì nhân viên của anh đã đến sửa cái toilet dùm cho tôi. Nhưng ông chủ khẳng định 100% rằng chưa bao giờ ông kêu bất cứ người nào đến sửa toilet. Tại vì cái giờ này là cái giờ mà người ta đi hết, đi làm về hết rồi, chỉ còn một mình ông chủ lại thôi. Ổng hoặc là người thân của ổng sẽ quay lại đây và sửa cho cô. Nhưng cô nói không cần nữa. Thì sau cái câu chuyện đó, ông chủ và cái cô khách trọ vẫn không biết người đàn ông lạ mặt nào đã sửa cái toilet cho cô. Thứ nhất là một người phòng kế bên, thứ hai là một gã ăn mày thì sao. Ở đây lâu lâu mình cũng thấy cũng có vài người lang thang đi qua, hoặc cuối cùng là một con ma. Đây là phòng cái toilet nè mọi người. Là nơi cái anh sửa toilet đã bất ngờ xuất hiện và giúp cho cô ta sửa ngay cái vị trí này. Tức là anh ta nhấn cái nút xuống. Thì khi nhấn cái nút xuống xong á, cái toilet nó bình thường trở lại. Và anh ta đi ra ngoài mất tiêu luôn. Và cho đến bây giờ cái người chủ vẫn không biết cái người đàn ông đó là ai. Ủa bình thường là ai nữa? Các bạn nghe không? Bỏ tay luôn. Không hiểu gì sao luôn. Mấy cái này nó cố ý để làm hù mình hay là nói như vậy nữa? Nếu mà thật sự nó là như vậy, tức là cái máy hít này á, cái máy mà hút không khí này á, nó đã rất là cũ các bạn. Hồi nãy lúc mình mở lên á, mình đi vệ sinh á, mình hết hồn luôn. biết các bạn mình đến ngày gì nữa, mà đến ngay cái mùa tuyết luôn. Hiện tại á, là mình đang ở tiểu bang Las Vegas. Mà các bạn tin không, Las Vegas mà tuyết rơi kinh khủng như bên những tiểu bang lạnh khác như Denver hay là Iowa luôn. Lạnh quá trời lạnh luôn. Mình ở trên núi các bạn, chứ không phải là ở dưới mặt đất. Thành ra là rất là lạnh các bạn ha. Đến sai ngày. Cái thành phố á, mà mình đang có mặt á, mình quên tên gì rồi, Topane, Topana gì đó, Topana. Nếu nói sai mình để cái subtitle ở dưới. Thành phố này chỉ có khoảng có 2.000 người thôi. Và cái điểm kích thích du lịch của nó là khách sạn Cloud Motel. Vào khoảng năm 2000 á, Cloud Motel trở thành một trong những cái nhà trọ đáng sợ nhất trên nước Mỹ luôn. Về hình tượng của chú Hề, tức là nó bộc lộ ra được cái sự ghê sợ, sự đáng sợ của chú Hề. Đây là cái bảng các bạn, rất là hành tráng các bạn. Thành phố này á, nó nằm trên một cái đường, một cái highway. Và khi mà ban đêm các bạn đi qua cái highway á, các bạn nhìn thấy cái chữ Cloud Motel á, nó mang cho các bạn một cái cảm giác rần rần rần rợn. Thấy không? Vắng tanh nè. Đó. Đường ngoài rất là vắng. Thì những người họ lái xe vận tải lớn á, họ đi qua vào ban đêm mỗi đêm nè. Thì họ thấy cái bảng này á, họ nói là nhìn rất là đáng sợ. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó trở thành một trong những cái nhà trọ đáng sợ nhất nước Mỹ. Thấy không? Xe qua nè. Đó. Nó có tất cả là 2 lầu. Các bạn ha, lầu 1 và lầu 2. Và mỗi lầu á, nó sẽ biểu tượng cho một câu chuyện của một con hề. Đêm nay á, chúng ta sẽ có khoảng 4 người khách trọ, mình và 3 người Mỹ. Thì họ cũng là những người mà giống như là thích đi phiêu lưu. Và họ vô tình đi ngang qua tiểu bang này, hay là họ ghé vào luôn. Các bạn thấy hay là thấy cái xe của họ ở ngoài. Not yet. Not yet. Not yet. Looking for the ghost? Just filming around. Oh, okay. Yeah. Thank you though. Thank you. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong các bạn nha. Lạnh quá. Tiến vào bên trong. Là nơi lưu trữ những cái con hề mà nó cũ kỹ xưa rồi đó. Và đó là bên trong nè. Và là nơi đã chứa những cái con hề cũ kỹ cũ. Là nơi đã chứa những cái con hề mà cũ rồi. Cái khách sạn này nè, xin lỗi, cái nhà trọ này nè, là nó bán những cái con hề rất là cũ các bạn nha. Không phải những con hề mới nha, mà những con hề mà người ta sưu tập, người ta bỏ đi á, rồi người ta vứt lại. Và cái nhà trọ này họ mua lại. Rất là kỳ lạ. Chúng ta đã tiến vào cái viện bảo tàng. Thì đây là những con hề cũ kỹ các bạn. Không có con hề nào mới hết trơn á. Đều rất là cũ. Và người ta không có sử dụng nữa vì một số lý do. Người ta quăng đi. Và người chủ ở đây họ mua về lại. Họ làm một cái bộ collection. Rất là nhiều. Các bạn thấy một cái điểm chung không? Là những con hề này cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà cái nguyên bản là một con hề không hề đáng sợ. Nhưng mà sau khi tạo ra nó thì đa phần nó đều đáng sợ. Lý do vì sao? Lý do vì sao mà nó đáng sợ? Thật sự những chú hề đó có cái lịch sử khoảng 2500 BC. Xuất phát là những thầy tu. Và vì là một thầy tu, thành ra những chú hề có một cái cuộc sống cực kỳ rất là khó khăn các bạn. Họ phải cầu nguyện mỗi ngày và không bao giờ để lộ ra được cái cảm xúc của mình. Họ lúc nào cũng phải cứng rắn với cảm xúc của mình. Họ có quyền có vợ và có con, và sau đó họ sẽ truyền lại cái chức vị của mình cho đứa con của họ. Và đứa con của họ cũng y chang như họ luôn. Phải rất là lạnh lùng, phải rất là nghiêm ngặt với bản thân của mình. Rồi sau đó đó, không biết vì lý do chính trị hay là chiến tranh, thề trở thành một cái trò đùa của những cái nước thời La Mã sau này. Và sau đó là nó truyền qua bên tới nước Anh. Và nó thành một cái trò hề của những nhà vua chúa nước châu Âu thời đó. Đỉnh điểm là cái con Jester. Hồi xưa các bạn, khi mà các bạn trở thành một con hề đó, các bạn có cái nhiệm vụ là phải làm cho nhà vua hay là triều đình vui vẻ. Nếu mà không hoàn thành được cái nhiệm vụ đó, nhà vua có quyền giết chết bạn. Và lúc nào á, bạn cũng phải nở một cái nụ cười trên mặt hết, nếu bạn là một chú hề. Và có nhiều người các bạn biết á, là người ta cười không có nổi. Họ phải phẫu thuật cái miệng của họ, họ cắt một cái dây gân gì đó để cái miệng của họ lúc nào cũng cười hết. Và đằng trước là cái nụ cười, đằng sau là cái nước mắt. Trong cái lịch sử á, cái ngành làm hề này á, đã có một cái sự gì đó đau đớn rồi, một cái sự nguyền rủa sẵn rồi. Và dĩ nhiên hôm nay Pháp chỉ nói về cái vấn đề bóng tối thôi, chứ Pháp không có nói về cái vấn đề về lịch sử quá nhiều các bạn ha. Trong một cái nghiên cứu khoa học á, những đứa trẻ mà coi cái hình dạng con hề đó là đều sợ hãi hết. Lúc đầu á, là người ta nghĩ á, là những đứa trẻ này đã coi qua nhiều cái bộ phim giống như The It hay là những bộ phim về kinh dị về hề. Nhưng thực tế không phải. Cái hình dạng của con hề đó nó gây ra một cái sự sợ hãi cho những đứa trẻ một cách tự nhiên. Các bạn thấy không? Một cái khuôn mặt nè, hề. Nhưng mà trong đó là nó ẩn chứa một cái nụ cười rất là buồn và ánh mắt. Đây là một cái bức tranh mà phản ánh cái nhân vật hề thời đó, của những cái thập niên hồi xưa, xa xưa. Đây là những con hề kiểu của phong cách châu Âu nè các bạn. Những con hề đương đại đó. Đây là những con hề đương đại sau này. Xin lỗi mọi người nha. Đáng lẽ là Pháp phải nên ở ngoài để chia sẻ cái không khí rùng rợn cho mọi người. Nhưng tại nó quá lạnh đi. Ở trên núi lạnh quá các bạn. Pháp không có ngờ để nó lạnh như vậy. Không có mặc đủ áo quần lẫn trang thiết bị giày dép. Thành ra là chưa vừa để lại để kể mọi người nghe cái câu chuyện. Sau khi con hề nó nổi tiếng ở bên châu Âu á, nó được đi vào Mỹ. Tại các bạn biết đa phần á, người Mỹ là từ Anh với Tây Ban Nha với lại châu Âu. Thành ra cái truyền thống con hề nó đi vào bên trong nước Mỹ luôn. Và nó trở thành một cái trò mua vui cho những đứa con nít cũng như là người lớn. Nhưng mà cái nghề hề á, nó có cái đau khổ của nó. Các bạn biết á, bất cứ cái nghề diễn xiếc nào á, nếu bạn căng thẳng, nếu bạn mệt mỏi, ít nhiều bạn có thể là tỏ ra cái sự mệt mỏi với cái người xem, đúng không? Nhưng riêng cái hề á, thì con hề hồi nào nó cũng phải vui vẻ, nó cười đùa hết. Mặc dù nó rất là mệt, thậm chí rất là đau khổ, nó phải luôn nở cái nụ cười trên môi. Và đôi khi á, nhiều rạp xiếc á, nó đòi hỏi con nghề phải biết làm nhiều trò, giống như tung hứng nè, đi trên dây nè, thậm chí là tung hứng cầm dao luôn. Và cái đó là rất là nguy hiểm. Và con hề nó cũng phải vừa làm như vậy, và nó cũng phải vừa tỏ ra một cái khuôn mặt rất là vui vẻ, rất là ngu ngốc và làm nhiều trò lố bịch. Sau mỗi cái vai diễn á, là hề phải cởi mặt nạ ra, nhưng mà không cho khán giả coi khuôn mặt của mình. Tại vì cái hình tượng con hề á, nó đi vào lòng người á, là sự vui vẻ rồi. Thành ra cái đáng sợ và tội nghiệp ở đây á, chúng ta sẽ không biết được đằng sau con hề là ai, là con người như thế nào, tính tình người ta ra sao. Và như vậy con hề nó cứ đi vào văn hóa nước Mỹ á, như là một cái con gì đó rất là vui vẻ và ngu ngốc. Tại hề là đại diện cho ngu ngốc mà. Cho đến năm 1978, có một người đàn ông tên là John Wayne. Nếu mình nói sai cái tên này mình để sắp thay đổi ở dưới. Ông này đã giết tất cả là 33 thanh niên, là một gã đồng tính. Tuổi thơ của ông này á, là bị ba mình đánh đập rất là nhiều, tàn tạ luôn. Ông không có một cái tuổi thơ trọn vẹn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Và nếu khi ông lớn lên á, thì ông lại thích đi mua vui cho người khác, đi làm trò hề cho người khác. Và vì làm trò hề cho người khác như vậy, ông ghét luôn họ, ông ghét luôn cuộc sống này. Giống như ông bị anti-social vậy đó. Và ông đi giết người. Mà khốn nạn một cái á, là ông giết đàn ông thôi à, 33 người. Và ông bị bắt, mình không nhớ bắt năm nào, nhưng bị tử hình năm 1994. Sau cái ông đó đó, người ta đã có cái sự thay đổi khác về cái nhân tướng của con hề. Nó đáng sợ hơn chúng ta nghĩ. Cho đến khi năm 1986, Stephen King là ông vua viết truyện ma đó, ông đã viết một cái bộ truyện ma về một con hề, khiến cả thế giới sau này có cái khái niệm thay đổi khác về con hề. Và từ đó nhiều câu chuyện ma ra đời. Thì có thể những cái bạn này, bạn mà coi video của mình á, cũng thấy cái sự đáng sợ của con hề từ những bộ phim kinh dị đó. Nhưng mình nói thiệt cho các bạn biết nha, con hề á, nó đáng sợ trước khi có hai cái sự kiện nó ra đời. Các bạn tin không? Theo một cái báo cáo khoa học á, được biết á, nếu các bạn cho 10 đứa con nít trong phòng, nó coi nhiều cái hình tượng kỳ dị khác nhau, thì cái hình tượng mà đáng sợ nhất chính là con hề. Mặc dù những đứa trẻ này chưa bao giờ coi qua phim The It, hay là chưa bao giờ biết về ông John Wayne, hoặc là chưa bao giờ coi những bộ phim kinh dị khác về con hề, chứng tỏ trong con hề đó nó có một cái gì đó mà nó đáng sợ từ ngàn đời xa xưa rồi. Quay lại câu chuyện hồi đầu mình nói các bạn á, là thuở sơ khai á, con hề á là một cái vai trò của một thầy tu bên Ai Cập. Họ có một cái cuộc sống rất là khó khăn hơn bao nhiêu người khác, không có biểu lộ ra cái cảm xúc của mình cho người ta xem, và truyền sang đời này sang đời khác. Và mình sẽ không nói về tôn giáo ở đây, mặc dù thật sự mình không biết là Ai Cập thờ ai, thờ tôn giáo gì, nhưng mình cũng tôn trọng cái tôn giáo của họ. Nhưng mà nếu các bạn coi nhiều cái bộ phim kinh dị á, những cái góc xã hội đen của Ai Cập hồi xưa á, các bạn biết á, những cái người thầy tu của Ai Cập á, vì muốn giữ lại cái chức vụ của mình, có thể là họ làm những cái điều độc ác. Và gương mặt của họ hồi nào cũng rất là lạnh lùng sau những chuyện họ làm. Rồi chúng ta hãy quay lại cái thời gian bên Anh á, là con Chester đó, là phải phục vụ cho đức vua, phải làm trò hề cho đức vua, nhưng mà không có được tỏ ra cái sự buồn bã. Thì bằng cách á, là họ phải cắt cái gân miệng của mình để họ cười suốt ngày. Mặc dù nha, mặc dù bên trong cái tâm hồn của họ là nước mắt và sự đau đớn, sự hận thù, nhưng mà hồi nào họ cũng nở nụ cười ra hết. Và cái nụ cười đó là một cái nụ cười tự nhiên. Tại vì sao? Vì cắt gân rồi thì cười thôi. Qua đó chúng ta thấy á, là cái hình tượng con hề á, nó giống như đã có ma ám và quỷ ám trong đó rồi, nhưng mà con người của chúng ta không có biết, không có nhận ra. Dĩ nhiên á, là cái lịch sử của hề á, nó có rất là dài. Nhưng nếu mình nói hết trong cái video này á, nó sẽ kéo dài tới một tiếng lận. Và hôm nay chúng ta chỉ nói về cái vấn đề kinh dị mà thôi. Ngoài ra nếu mà các bạn á, thấy cái hình tượng con hề nó sợ hãi á, có thể là do một cái nguyên nhân như sau. Cái gương mặt của con hề đó là biểu hiện cái sự ngu ngốc của con người, những cái xấu của con người được đem ra. Và khi mà chúng ta thấy cái xấu của mình á, chúng ta tự sợ hãi. Thí dụ nha, các bạn biết á, là có một cái cuộc tranh cãi vậy nè. Người Mỹ đen á, họ cho rằng con hề là kỳ thị họ, tại vì cái mũi của nó bự và cái môi của nó dày. Thực chất á, có một số tài liệu đã nói rằng á, cái cách con hề làm ra là để như vậy, là để chọc người Mỹ đen. Nhưng mà cái đó là vẫn là một cái điều tranh cãi và chưa có ai kiểm chứng. Khách sạn này được xây dựng bởi hai vợ chồng vào thập niên 80. Người chồng tên là Leroy và người vợ tên là Leona. Hai người này á, là con của một người đàn ông tên là Clarence. Ông này hồi nhỏ á, ông bị trầm cảm, ít bạn bè lắm. Nhưng mà ông luôn tỏ ra là một người vui vẻ để làm trò hề cho người khác khi ông còn nhỏ. Và không có bất cứ người bạn nào tôn trọng ông. Bởi vì không có bạn, thành ra ông hay đi lang thang một mình. Cho đến một ngày á, ông gặp một cái thằng hề. Và thằng hề này á, đã làm cho ông vui lại. Vì nó diễn trò cho ông. Và có thể nói cái thằng hề này á, nó là người đã thay đổi cuộc đời của ông. Từ đó ông yêu mến những con hề và bắt đầu sưu tập những con hề. Khoảng năm 14-15 tuổi á, ông phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị. Đó là cái con hề mà diễn cho mình năm xưa đó. Nó đã chết trong một cái nghĩa địa. Và cái nghĩa địa nó hiện tại đang ở đây nè, kế bên khách sạn này luôn. Và như có một cái sợi dây liên kết á, ông Clarence, ông đã mua lại một cái mảnh đất kế bên cái nghĩa địa đó. Và ông dùng để ông sưu tập những cái con hề. Nhưng mà lúc đầu là ông chưa có ý định là xây dựng một khách sạn lên. Cho đến khi ông chết á, thì con ông mới thấy được cái tình yêu của ông á, dành cho những con hề. Và hai người con đã xây dựng nên một cái nhà trọ kế bên một cái nghĩa địa, nơi cha mình đã gặp một con hề bí ẩn. Không biết cái con hề này á, lúc mà nó biểu diễn á, nó đã chết hay là sống. Nếu mà chết á, thì chắc chắn là ông này gặp ma. Và sau này khi mà ông chết á, con ổng á cũng chôn ổng tại cái nghĩa địa đó luôn, chung với cái thằng hề chết đó luôn. Hai vợ chồng đã cho xây dựng một khách sạn kế bên cái nghĩa địa. Và xây dựng xong á, thì bắt đầu khách sạn này nó có nhiều cái hiện tượng xảy ra, nhiều cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Và từ đó như một cái cơ duyên, nó trở thành một trong những khách sạn ma ám nổi tiếng nhất trên nước Mỹ cũng như thế giới. Cái video này á, nó cho mình nhiều cảm xúc kỳ lạ mà mình không có diễn tả được. Thật sự luôn, mình nói thiệt nha, đây là một trong những video mình thấy là mình ít bộc lộ cảm xúc nhất. Khó nói lắm. Không biết vì sao, mình có một cái điều gì đó luyến tiếc mà mình không thể nào mà chia sẻ với mọi người được. Theo mình nghĩ là đằng sau một nụ cười á, có thể là một cái niềm đau. Và lý do vì sao á mà con người chúng ta đó lại thích coi diễn hề, vì có lẽ là chúng ta thích nhìn cái sự đau khổ của người khác, nhìn cái sự ngu ngốc của người khác để làm trò hề cho mình, để mình cười. Đó là một cái suy nghĩ bất chợt của mình thôi, có vẻ nghe nó hơi tiêu cực, nhưng mà mình muốn nói hết ý trong cái video này. Thật đáng tiếc các bạn là video này Pháp không có bộc lộ hết được cái cảm xúc của mình. Thành thật xin lỗi mọi người nha. Chúc các bạn một cái mùa Giáng sinh vui vẻ, thiệt là vui vẻ luôn, và hạnh phúc đến với gia đình. Chào tạm biệt.